Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2115, Nam chính văn nữ phối, 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Seater Hat. Không đến bao lâu, Đường Quả liền nghe được hệ thống truyền đến tin tức. Nữ nhân kia đã mang theo ngọc bội đi. Lên một lượt đầu cũng tại khẩn cấp tiến hành ngọc bội nghiên cứu. Nghiên cứu ngọc bội hạch tâm nhân viên đều đối ngọc bội tiến hành nhỏ máu thành lập liên hệ. Cho tới bây giờ, ngọc bội liền tương đương với một gian cơ mật tối cao văn phòng. Bên trong hệ thống trong thương thành, sẽ chỉ tồn tại công nghệ cao tư liệu. Các mặt đều có, nhưng mỗi một lần đều chỉ có khả năng lấy cùng một trình độ đẳng cấp tư liệu. Thứ này đã bị hệ thống một lần nữa thiết lập qua. Chỉ có bọn hắn nghiên cứu ra tương ứng trình độ khoa học kỹ thuật sản phẩm mới có thể mở ra tầng tiếp theo, thu hoạch được cao cấp hơn tư liệu, túc chủ đại đại. Làm như vậy thế nào? Hệ thống tự nhiên là đến tranh công. Cái này thế giới kỳ thật không có thần bí lực lượng. Dù là hệ thống trong thương thành có tu luyện công pháp, cũng là không thể tu luyện. Bởi vậy Lý Phàm mới càng nóng lòng với mua sắm những cái kia không sai thành phẩm. Kỳ thật cái hệ thống này thương thành, càng tới gần tại khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu đi ra sản phẩm. Bên trong càng nhiều đồ vật, đều là cùng khoa học kỹ thuật móc nối. Đường Quả đem hệ thống tán dương một đợt, lại gọi hắn tùy thời chú ý Lý Phàm tình huống. Lý Phàm gần nhất thời gian qua không sai. Tiền tài, địa vị, hương xa, mỹ nhân hắn đều có. Bây giờ ở cái thế giới này bên trên, ai cũng không có cách nào làm gì được hắn. Nhất là tháng trước, hắn đi Phù Tăng Quốc tú một cái tồn tại cảm. Những người kia thật cho là hắn Lý Phàm nữ nhân là có thể tùy tiện động sao? Không biết bây giờ, vị kia thiên hoàng còn tại gặp ác mộng không có. Buổi sáng hôm nay, Lý Phàm giống như quá khứ theo chính mình yêu nhất nữ nhân. Cũng chính là hắn mối tình đầu Ngô Tuyết trong chăn tỉnh lại. Cái giường này rất lớn. Hắn bên phải nằm là Ngô Tuyết, bên trái nằm là Từ Thi Linh. Nhắc tới Từ Thi Linh mặc dù quen biết hắn cũng có 1-2 năm. Nhưng nữ nhân này rất kiêu ngạo. Cũng là bởi vì 2 năm này bên cạnh hắn nữ nhân càng đến càng nhiều. Nàng mới rốt cục tiếp nhận sự thật này, trở thành hắn chân chính nữ nhân. Đương nhiên còn có một nguyên nhân là, trở thành hắn chân chính nữ nhân về sau, hắn sẽ cho đối phương đồng dạng thần kỳ dược hoàn. Ăn về sau, làn da sẽ thay đổi tốt. Nguyên bản rất xinh đẹp Từ Thi Linh, bởi vì mặt khác nữ nhân ăn những cái kia thần kỳ dược hoàn, cũng tại trong nữ nhân không có như vậy xuất chúng. Gần nhất Từ Thi Linh rất ngoan. Lý Phàm tâm tình tốt, định cho đối phương ăn loại kia thần kỳ dược hoàn. Hệ thống thương thành có một điểm còn là tốt. Mặc dù rất nhiều sản phẩm đều có sử dụng hạn chế, nhưng loại này dược hoàn ngược lại là không có. Một viên dược hoàn dược hiệu có thể duy trì 10 năm thời gian. Chỉ cần có đầy đủ tài chính, liền có thể một mực mua sắm. Từ Thi Linh mở mắt ra, liền thấy Lý Phàm đang nhìn hắn. Mặt lập tức hồng, trở nên thẹn thùng động lòng người. Lý Phàm tâm bên trong khẽ động, liền muốn mở ra hệ thống thương thành dự định mua sắm một viên dược hoàn cho Từ Thi Linh. Cái nào biết, ý thức khẽ động cũng không có liên lạc lên hệ thống thương thành. Thần sắc hắn biến đổi, xoay người liền xuống giường. Phàm ca, Lý Phàm không có chút nào để ý tới sau lưng Từ Thi Linh. Cùng với đã tỉnh lại Ngô Tuyết, bước chân vội vàng hướng lầu 3 thư phòng đi, đều không có phát hiện hắn dép lê mặc ngược. Ngô Tuyết nhìn xem Lý Phàm bóng lưng, có chút không hiểu, chuyện gì xảy ra, Tiểu Phàm vội vã như vậy vội vàng, giày đều mặc phản, ta cũng không rõ ràng. Tuyết tỷ, sẽ không chúng ta cái nào tỷ muội lại ra sự tình đi. Từ Thi Linh có chút ghen tuông nói, mỗi một lần Phàm ca tức giận như vậy, cũng không phải chúng ta mặt khác bọn tỷ muội xảy ra chuyện sao. Ngô Tuyết cũng cảm thấy là như thế này. Hai người cũng còn muốn ngủ tiếp một hồi. Kỳ thật nàng không có hảo tâm như vậy đi quan tâm mặt khác người phải chăng an toàn. Hết thảy bất quá là Lý Phàm ưa thích thôi. Cài bộ dáng, không có một nữ nhân thật nguyện ý cùng người chia sẻ chính mình nam nhân. Cách chương.